Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh, rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 903, Liên Minh. Trên quảng trường đã không còn ghế trống, có thể ngồi được vào chỗ này phần lớn đều là cường giả có danh tiếng trong Hắc Giác Vực. Mà ở cái chỗ thực lực vi tồn này, ngay cả chỗ ngồi cũng theo thực lực mà phân chia. Hai bên hàn phong ước chừng chính là Hắc Hoàng Tông Mạc Thiên Hành cùng với người trước kia tranh đoạt bồ đề hóa thể tiên với Tiêu Viêm, Ứng Sơn lão nhân. Giờ phút này hai người đều mắt khép hờ, không thèm để ý đến ánh mắt xung quanh mình, bộ dáng bình thản mà kỳ bí, làm cho người khác không dám tự tiện đến gần. Lấy thực lực của hai người ngồi vào vị trí đó, thật ra cũng không có ai dị nghị gì, ngoại trừ địa ma lão quỷ đã chết kia, chỉ sợ trong Hắc Giác Vực, hai lão già này có thể coi là mạnh nhất rồi. Đương nhiên, Hắc Giác Vực cũng không nhỏ, cũng không ai biết ở những nơi thâm sơn cùng gốc còn có bao nhiêu loại quái vật từ không thể xuất hiện. Dù sao, trên thế giới này cũng có những cường giả chân chính đều thích sống như vậy. Ngoại trừ Mạc Thiên Hành và Ứng Sơn lão nhân thì còn có một ít thế lực đầu não trong Hắc Giác Vực. Những kẻ này có quan hệ không tệ với Hàn Phong, còn có một ít thế lực vẫn duy trì trung lập nhưng lại ngại ảnh hưởng cùng thực lực của Hàn Phong nên cũng không thể tránh khỏi phải đến tham gia cái gọi là thịnh đại tụ hội. Bên cạnh chỗ ngồi của Hàn Phong, ngoại trừ một ít cường giả Ma Viêm Cốc thì cũng có không ít gương mặt quen thuộc. Kẻ kia là Kim Ngân Nhị Lão, cũng có thể tính là cường giả. Hai lão già này năm đó vì Hàn Phong cũng có dây dưa một ít với Tiêu Viêm. Lần này là được Hàn Phong ra mặt mời đến, tất nhiên rất vui vẻ gia nhập vào Ma Viêm Cốc. Bọn họ đối với Hàn Phong có biết một chút. Hắn ra tay mặc dù ác độc nhưng một tay chế thuốc thì đúng là không sai. Điều hắn cũng coi như là không tệ. Hơn nữa, hiện giờ Hàn Phong đã là một gã đấu tông cường giả, thực lực cũng không cách xa bọn họ. Sở dĩ hai lão này có việc đầu quần cho hắn cũng không có nhiều do dự. Ngược lại, trong lòng còn có chút đắc chí, lần này cũng tìm được chỗ dựa vững chắc. Ha ha, lần này mời tất cả mọi người đến, nếu có chỉ mạo muội, xin mọi người thứ lỗi. Sau khi nói chuyện với một ít người quen, Hàn Phong ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó ánh mắt lướt qua một lượt khắp quảng trường, mở miệng nói. Nghe thấy Hàn Phong động khẩu, quảng trường đang ẩm ĩ nhất thời yên tĩnh lại. Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía nhân vật chính của ngày hôm nay, Hàn Phong. Bị toàn trường nhìn vào, Hàn Phong tự hồ có một chút hưởng thụ, trên gương mặt mang theo một chút tươi cười, một lát sau mới chậm rãi nói. Lần này mời sư vị đến, chủ yếu là có một việc muốn cùng mọi người thương lượng. Nói như vậy, chắc sư vị cũng đã minh bạch. Hắc Giác Vực xưa này cùng Già Nam Học Viện không hợp. Hàng năm số người Hắc Giác Vực bị trấn nháp đội Già Nam Học Viện chết cũng không ít, cho nên song phương cũng có không ít cửu hận. Trước đó vài ngày, mọi người cũng có nghe nói mà Viêm Cốc địa ma tiền bối đã bị Già Nam Học Viện giết chết. Hàn Phong nói đến đây, sắc mặt có chút u buồn, trên gương mặt của một ít cường giả Ma Viêm Cốc cũng ầm trầm lửa giận. Hiện giờ Ma Viêm Cốc cùng Già Nam Học Viện dường như cửu hận càng ngày càng tăng, song phương đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Trong quảng trường, sắc mặt mọi người đều có chút biến hóa, người của bọn họ cũng nghe qua tin tức này, nhưng hiện tại nghe Hàn Phong nói vẫn như cảm thấy rất rung động. Điểm Hàn lão quỷ, đây chính là thất tình đấu tông cường giả, nhìn khắp Hắc Giác Vực, cơ hồ không tìm thấy đối thủ, thật không nghĩ tới lại chết trong tay của Già Nam Học Viện. Một ít người sắc mặt có chút không đổi, mà Thiên Hành cùng Ứng Sơn lão nhân đối với cái gì cũng thờ ơ, nghe được tin tức thì hai bàn tay trong tay áo cũng nhịn không được mà run rẩy. Tình báo của bọn hắn có linh mẫn hơn một chút nên cũng hiểu được ngày đó đã phát sinh ra chuyện gì. Không nghĩ tới, Thiên Bách Nhị Lão hay lão yêu quái đều sống ở trong nội viện. Địa bàn lão quỷ lần này coi như đụng phải họng súng đã lên nòng. Bất quá nghe được lão già hỏa này, đầu tiên là bị Tiêu Viêm thi triển một loại đấu kỹ khủng bố, đánh cho trọng thương. Nếu không lấy thực lực của hắn, cho dù đánh không lại Thiên Bách Nhị Lão thì muốn chạy trốn giữ mạng hẳn là không thành vấn đề. Xem ra tiền tiểu tử kia ẩn giấu thật sâu. Bàn tay Mạc Thiên Hành đặt trên chén trà nóng, ma sát một chút, trong lòng thì thào lẩm bẩm. Nếu không phải bởi vì bồ đề hóa thể tiên, lão phù cũng không nguyện ý đặt chú ý lên tên tiểu tử kia. Tên kế rõ ràng là một lão già hòa, chưa ăn thịt hổ. Ứng Sơn lão nhân cũng hơi cau mày, cúi đầu thở dài nói cho mình nghe. Thực lực Già Nam Học Viện không phải chúng ta biết, bọn họ đối với Hắc Giác Vực xưa này vốn không thích. Hiện giờ mà Viêm Cốc đã bị bọn họ làm cho nguyên khí đại thương, nếu sau này bọn họ đối với các thế lực ở đây khai đao, nói lời khó nghe, chỉ sợ không người nào có thể ngăn cản được cái gọi là Tiêu Môn do Tiêu Viêm sáng lập. Hắn là người của nội viện, thế lực này rõ ràng là người cùng một nhà với Già Nam Học Viện, được Già Nam Học Viện ủng hộ. Thế lực Tiêu Viêm khuếch trương cực kỳ lợi hại, trước kia nếu không phải như Ma Viêm Cốc động thần ngăn cản, hiện giờ chỉ sợ tài trần của Tiêu Môn cũng đã cắm vào trong nội bộ của các vị rồi. Thanh âm của Hàn Phong ầm trầm vang khắp quảng trường. Hiện tại, Ma Viêm Cốc nguyện hình khí làm đại thương, sau này khó mà địch nổi với Tiêu Môn. Mất đi sự kiềm chế của Ma Viêm Cốc, Tiêu Môn tất nhiên là cực tốc khuếch trương, đến lúc đó kẻ chịu thiệt không phải là ít người.

Nghe vậy, Hàn Phong cùng các cường giả mà Viêm Cốc đều lập tức kinh sợ, chợt một người phẫn nộ quát. Khá lắm, tiểu tử ra tay thật độc ác, người muốn đem ma Viêm Cốc giết đến chó gà cũng không tha phải không? Tiểu Viêm nở nụ cười nhàn nhạt, bình thản nói. Lúc đầu, ma Viêm Cốc giết không ít đệ tử vô tội của Giả Nam Học Viện, các người có nghĩ đến ngày hôm nay không? Giả Nam Học Viện không thích chết chóc, nhưng đối với địch nhân không có ngu xuẩn mà ra vẻ từ bi. Hàn Phong hai mắt híp lại, sát ý dữ dội phát ra, đầu khí bàng bạc tuôn ra lượn lờ quanh thân. Trước sức mạnh uy áp đó, cái bàn ở trước mặt tức thì kêu lên răng rắc, rồi vỡ vụn không còn một mảnh. Xem ra hôm nay người đến đây muốn tiêu diệt ma Viêm Cốc, chỉ sợ người sai lầm rồi. Có Mạc Tông Chủ và Ứng Sở Lão Nhân ở đây, người có cơ hội làm càn xăng. Nếu biết thức thời thì mang nước của Bồ Đề Hóa Thể Tiên ngoan ngoãn giao ra đây. Hàn Phong ầm thầm quát lớn. Tiểu Viêm kẽ liếc mắt nhìn sang Mạc Thiệt Hành và Ứng Sở Lão Nhân, giọng nói không một chút tươi cười, nói: Mạc Tông Chủ và Ứng Sở Lão Nhân tiên sinh đều muốn cùng phe với Hàn Phong sao? Tại lúc Tiểu Viêm nói chuyện, phía sau Tố Tiền và Tiểu Y Tiền cũng khẽ bước lên, tập trung nhìn về phía Mạc Tông Chủ và Ứng Sở Lão Nhân. Tiểu Viêm đột nhiên xông vào nơi này, rõ ràng là một chút ngoài dự liệu của Mạc Thiệt Hành cùng Ứng Sở Lão Nhân. Có lẽ bởi vì địa ma lão quỷ lần trước mà trong lòng bọn họ tưởng nối kiêng kỵ. Đặc biệt giờ đây xuất hiện hai gã đấu tông, khiến khí thế của hai người bọn họ liền yếu đi. Tiểu môn chủ, Bồ Đề Hóa Thể Tiên đối với hai người bọn ta mà nói tương đối có sức hút, sở hữu nó trong tay, Hàn Phong coi đó là dụ hoặc của chúng ta. Hai người bọn ta khó có thể kháng cự được. Mạc Thiệt Hành vuốt nhẹ chòm râu rồi chậm rãi nói. Nếu người đồng ý mang Bồ Đề Hóa Thể Tiên giao ra, chúng ta sẽ không tham gia vào cuộc trò chuyện này. Về phần Hàn Phong, người cùng hắn giải quyết với nhau, chúng ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Ứng Sở Lão Nhân cũng nhìn Tiểu Viêm trầm giọng nói. Ở một bên, Hàn Phong nghe được những lời này cư nhiên giận dữ nổi lên. Lời nói của hai người này rõ ràng muốn chịu thua. Nếu lúc bình thường thì có thể bỏ qua, nhưng vào giờ phút này muốn mượn bọn họ để thúc đẩy thành lập liên minh mà bọn họ trước mặt Tiêu Viêm tỏ ra e sợ, làm cho mấy thế lực kia tự nhiên cũng lùi bước. Trong lòng hiện lên ý nghĩ, Hàn Phong đưa mắt đảo qua quảng trường, quả nhiên thấy một số ánh mắt cường giả né tránh. Xem ra Tiêu Viêm mạnh mẽ tiến vào đây là một số ít người không dám tham gia vào chuyện này. Đối với lời nói của Mạc Thiên Hành và Ứng Sơn Lão Nhân, Tiểu Viêm từ chối cho ý kiến. Bồ Đề Hóa Thể Tiên là dùng để cho Tiểu Y Tiên khống chế ách nan độc thể, nên hắn không thể mang ra. Vì thế hôm nay khó tránh được một trận chiến thảm khốc. Hôm nay, tiểu môn ta cùng với Ma Viêm Cốc giải quyết ân oán. Ta đây hy vọng những người ngoài cuộc không cần tham dự vào. Chỉ cần không đứng về phía Ma Viêm Cốc thì Tiểu Viêm ta đều coi là bằng hữu, đối đãi với bằng hữu tiểu môn vô cùng thân thiết. Nhưng nếu là địch nhân thì phải tiêu diệt sạch sẽ. Tiểu Viêm cước bộ bay lên phía cường thành ở giữa quảng trường, quát nhẹ một tiếng vang vọng trong màng nhĩ của tất cả mọi người nơi đây. Cảm thụ được khí thế hùng hồn của Tiểu Viêm, không ít người sắc mặt hơi đổi. Hiện nay thực lực của Tiểu Viêm đạt tới lục tình đấu hoàng, hơn nữa phần quyết cho đến dị hỏa công hiệu cũng đủ để đấu với đấu hoàng đỉnh phong một trận. Đa phần mọi người ở đây ngoại trừ Hàn Phong ra, số còn lại đều cảm thấy sự bất an nơi lồng ngực. Đối với khí thế mạnh mẽ của Tiểu Viêm, Hàn Phong cùng Mạc Thiên Hành, mấy người trong mắt đều tỏ ra kinh ngạc phát hiện. Tiểu Viêm sau mấy tháng ngắn ngủi, thực lực mạnh lên không ít, không để khí thế của người này đùa giỡn được. Một chút ý lạnh lẽo trong tâm trí Hàn Phong xẹt qua, rồi dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Kim Ngân Nhị Lão. Nhìn thấy ánh mắt của Hàn Phong, Kim Ngân Nhị Lão thoáng chần chờ giây lát, rồi thân hình đồng thời nhẹ nhàng hiện ra, xuất hiện ở giữa quảng trường. Lấy hai người bọn họ làm trung tâm, mang theo khí thế cường hãn chống đỡ lại khí thế của Tiểu Viêm. Luận về khí thế cấp bậc, rõ ràng Tiểu Viêm chân chính không bằng bọn họ, chẳng qua là nhờ vào một số đấu kỹ cực kỳ khủng bố mà thôi. Chỉ cần Tiểu Viêm không thi triển ra những đấu kỹ này, Kim Ngân Lão Nhị tuyệt đối có thể bắt người này được. Nhưng mà bọn họ đối với Tiểu Viêm hiểu biết chỉ qua vài lần giao đấu trong quá khứ, hiện tại nếu muốn bắt hắn lại cần phải trả một cái giá không nhỏ. Tiểu môn chủ, hôm nay Ma Viêm Cốc đang có tiệc mời khách, không có mời người tới. Vậy mời người đi cho. Kim Ngân Nhị Lão hướng về phía Tiểu Viêm chắp tay, quát lạnh nói. Ngay khi lời nói của hai người vừa nói xong, một tiếng sấm đột nhiên vang từ phía tây mở ra, hai cánh tay thon dài nhẹ nhàng tóm lấy cổ hai người rồi chậm rãi thít chặt lại. Hai người các người, lấy tư cách gì mà nói chuyện với ta vậy hả? Bàn tay của người trẻ tuổi dần dần tăng lực, giờ phút này chỉ cần lòng bàn tay hắn phát ra lực là có thể bẻ gãy hai cái cổ ngay lập tức. Tốc độ thật kinh khủng, cấp độ đấu hoàng làm sao có thể có được tốc độ như vậy được? Cơ hồ giống như Tuấn Di xuất hiện phía sau Kim Ngân Nhị Lão, khiến cho toàn trường nhất thời yên lặng. Chợt từng tiếng la ó chứa đựng sự hoảng sợ cùng tiếng thất thanh vang lên. Giờ phút này, cánh tay của Tiêu Viêm vẫn nắm chặt cổ hai lão giả Kim Ngân. Tại phía sau lưng, hai cốt rực to lớn đang vỗ vỗ. Mỗi lần cốt rực chớp động thì trong không khí phát ra tiếng sấm nhỏ nhỏ. Gió lốc cũng từ hai cốt rực phát ra bốn phía xung quanh. Lúc thi triển Ngọc Thạch Xương Rực, Tiêu Viêm đối với đấu tông bình thường có thể phần nào nắm chắc. Hơn nữa, hai lão giả Kim Ngân này không ít lần đối mặt với mình trong quá khứ, nên liền bị Tiêu Viêm khống chế. Nhìn cục diện trong mắt bao người nổi lên một nỗi sợ kinh hoàng. Phía sau lưng bị luồng sát khí bao trùm, Kim Ngân Nhị Lão trên trán đổ ít mồ hôi lạnh. Thân hình ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, bàn tay Tiêu Viêm luẩn quẩn một đạo ám kình, chỉ cần hai người có biểu hiện kháng cự, lập tức mất mạng tường trường. Tiểu đại nhân hạ thủ lưu tình. Kim Lão nuốt một ngụm nước miếng, miệng lắp bắp van xin. Không dám trước sự uy phong của Tiêu Viêm quá có nửa điểm kháng cự. Tiêu Môn hôm nay như lôi đình ám sát, để lại trong lòng bọn họ kỷ niệm khó có thể phai mờ. Tiêu Viêm sớm đã thuấn di đến phía sau bọn họ là do bọn họ khinh thường không phòng bị. Cho dù là Tiêu Viêm là đấu tông muốn khống chế bọn họ trong thời gian ngắn ngủi như vậy cũng rất khó. Nói chung lần này là do bọn họ bất cẩn mà thôi. Hai người các người thật ngu xuẩn, biết rõ Tiêu Viêm không phải là đấu hoàng bình thường mà có thể dám khinh địch. Trên bàn tiệc, sắc mặt Hàn Phong cũng rút lại, hắn không nghĩ tới Kim Ngân Nhị Lão lại bị Tiêu Viêm bắt được nhanh như vậy, là cũng không có một cơ hội nào kháng cự. Tại trước mặt mọi người, Tiêu Viêm đã cấp cho hắn một nỗi kinh sợ, làm hắn không nhịn được mà tức giận mắng lên một tiếng. Phía bàn tiệc, Mạn Thiên Hành cùng với Ưng Sơn lão nhân đều nhăn mặt nhìn về phía Cốt Dực phía sau lưng Tiêu Viêm. Lấy nhãn lực của bọn họ đều có thể nhận ra Tiêu Viêm lấy tốc độ như vậy là nhờ công hiệu của Cốt Dực. Hơn nữa bọn họ nhớ rõ lần trước giao thủ với Tiêu Viêm thì tốc độ của hắn thấp hơn rất nhiều mà. Mạc Thiên Hành trong mày nhìn chằm chằm vào Cốt Dực có chút quen mắt. Một chút sau, rốt cuộc cũng nhớ ra lần trước đầu giá hội Tiêu Viêm mua được bộ ma thú Tây Khổ Dương. Không nghĩ tới, lần trước không rõ công hiệu của bộ xác ma thú này, cuối cùng lại bị Tiêu Viêm thu đến tay. Xem ra lần đấu giá hội đó Mạc Thiên Hành thật sự thua lỗ nặng nề. Mẹ nó, mỗi lần gặp tên tiểu tử này đều bị ổm nhục vào người. Còn mắt mê tít nhìn Cốt Dực, Mạc Thiên Hành giờ phút này tiếc nuối không thôi, chỉ dám suy nghĩ trong đầu thứ mà không dám nói ra. Chương 905 Hiền hộ pháp. Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hai lão Kim Ngân đang cứng ngắc, kinh phong trong tay phát ra mạnh mẽ bắn xuyên thẳng vào hai đầu lão, chợt hai người cảm thấy đầu óc tối sầm, liền trực tiếp bị ngất đi. Mỗi tay một người, Tiêu Viêm đem hai người liền quăng xuống về phía quảng trường, thân thể hai người đệm mạnh xuống nền đất, vang lên một tiếng ầm trầm, làm cho sắc mặt không ít người ở đây nhíu lại, trong lòng bi ai cho hai lão giả Kim Ngân gặp xui xẻo. Sau khi ném hai lão giả Kim Ngân, Tiêu Viêm quay mặt nhìn về phía Mạc Thiên Hành, nói: Mạc tổng chủ, thiếu tổng chủ của tổng chủ gần đây luôn ở trong tình trạng hôn mê phải không? Những lời nói úp mở của Tiêu Viêm trong lòng mọi người tỏ ra nghi hoặc. Mạc Thiên Hành lộ ra sắc mặt tức giận, kịch biến nhìn Tiêu Viêm quát mạnh: Nhi tử của ta bị như vậy là do Tiêu Viêm người giở trò quỷ phải không? Viên Mạc Nhai trúng độc không liên quan đến Tiêu Viêm, nhưng sau khi nghe Tiểu Uy Tiên kể lại nhưng chưa từng để ý, hiện nay đột nhiên nhớ tới tựa hồ như là một việc rất tốt. Lúc trước, ta và người đối địch, hắn luôn muốn đưa ta vào chỗ chết, ta dở một chút thủ đoạn cũng coi như là chuyện bình thường phải không? Tiêu Viêm bình thản nói, không coi lửa giận của Mạc Thiên Hành làm lung lay thân thể. Mạc Thiên Hành cắn răng nhẫn nhịn, nói: Mạc thuốc giải cho ta, ta có thể coi như chuyện này chưa có gì xảy ra. Thuốc giải có thể giao cho người, nhưng không được tham gia vào việc giữa Tiểu Môn và Ma Viêm Cốc, nếu không... Nói đến đây, Tiêu Viêm mỉm cười ấm lãnh, đối với lão hồ ly này, nói chuyện khuyên giải coi như là đàn gầy tai trâu, uy hiếp chính là công thức hay nhất. Nghe vậy, hai tay của Mạc Thiên Hành nắm chặt, thoáng có một chút chần chừ. Nhìn thấy chuyện này, ở Hàn Phong bên cạnh đột nhiên nói: Mạc tổng chủ, Mạc Nhai bị Tiêu Viêm hạ độc. Cũng không cần nhờ đến hắn có thuốc giải, đối với độc dược ta cũng có biết một chút, dậy sau khi giải quyết chuyện nơi đây ta sẽ giúp hắn giải độc. Người nên xem lại chính mình, luyện dược sư với độc sư là hai loại khác nhau. Đối với độc tố bình thường thì chỉ cần một thuốc giải là được, nhưng Mạc Nhai thiếu tổng chủ, chúng phải loại độc không thông thường. Điểm này Mạc tổng chủ là người biết rõ nhất. Người muốn mang tính mạng của con trai người giao cho một người không am hiểu về độc dược như Hàn Phong thì nguy hiểm không nhỏ. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Hàn Phong một cái, nhịn không được lắc đầu giễu cợt nói. Nghe những lời nói này của Tiêu Viêm, trong lòng có chút động. Mạc Thiên Hành chần chừ nhìn xuống chỗ Tiêu Viêm âm trầm nói: Người dám thề rằng sau khi giải quyết xong mọi chuyện liền đem nhi tử của ta giải hết độc dược hoàn toàn sao? Ta dùng danh nghĩa của Tiểu Môn cam đoan với người. Mạc tổng chủ yên tâm, với một đấu tông cường giả, Tiêu Viêm không dám đắc tội. Nghe Mạc Thiên Hành nhẹ giọng nói như vậy, Tiêu Viêm cũng mỉm cười rồi nói. Mạc Thiên Hành nét mặt bớt căng thẳng, chậm rãi gật đầu. Được, lão phù tin người một lần. Mạc tổng chủ, tiểu tử này quỷ kế đa đoan, chuyên chầm ngòi ly gián chúng ta. Thế lực của hắn không phải là người không biết. Sau này, muốn giết hắn bằng vào thực lực của Hắc Hoàng Tông, chỉ sợ khó có thể thực hiện được. Nhìn thấy Mạc Thiên Hành bị tiểu tử này tác động, Hàn Phong tức giận, có chút tiếc nuối nói. Ta không muốn mang tính mạng con trai ta đi đặt cược. Mạc Thiên Hành âm u nói, nhìn từ Mạc Nhai hắn bỏ ra bao tâm huyết nuôi nấng, tự nhiên không để cho hắn vì bị trúng độc mà bỏ mạng được. Hơn nữa, lão gia hỏa đột nhiên quyết định như vậy là vì hiện giờ tình thế cấp bách. Hắn nhìn thấy Hàn Phong mặc dù có liên minh, chỉ sợ khó có thể chống lại được Giả Nam Học Viện cùng với Tiểu Môn. Còn nữa, Tiểu Viêm hắn cũng không hiểu rõ. Hắn nhận không nhìn rõ ai có thể thắng lợi trong cuộc chiến này, vì vậy thừa cơ hội này lập tức rút lui, đứng ngoài xem lòng tranh hổ đấu, còn như cũng là một quyết định đúng đắn. Hàn Phong trong lòng không hiểu được nỗi băn khoăn của Mạc Thiên Hành, bất quá nếu đoán được lập tức trong lòng nổi giận lên. Một gã đấu tông cường giả đột nhiên không tham gia là một đả kích lớn, đặc biệt là một thế lực của Hắc Sắc Vực bắt đầu nảy sinh ý e sợ. Lúc Mạc Thiên Hành đột nhiên bỏ chiến, làm cho không khí nhất thời âm trầm yên tĩnh. Một ít thế lực lặng lẽ né tránh ánh mắt của Hàn Phong, lặng lẽ tự mình rót rượu uống, không để ý đến bầu không khí quái dị. Ứng Sơn lão nhân nhìn thấy Mạc Thiên Hành rời khỏi cuộc chiến, như vậy bọn họ làm sao có thể chống lại đám người Tiêu Viêm? Dù sao, đám người Tiêu Viêm có thận bà đấu tổng cường giả lận. Nhìn thấy biến hóa không nhỏ trong sân, Tiêu Viêm chậm rãi nở nụ cười, ánh mắt mịt mờ nhìn Tiểu Uy Tiên trong ánh mắt dâng lên ý tán thưởng. Nếu không phải là Bạc Nhai quấy rối nàng, liền hạ động thủ với hắn, thì hôm nay khó có thể làm cho Mạc Thiên Hành rút lui. Mà lấy việc Mạc Thiên Hành rút lui, Hàn Phong khó có thể làm được chuyện gì, bằng vào hắn cùng với Ứng Sơn lão nhân khó có thể gây ra được cơn sóng dữ này. Còn nữa, lấy tính tình cẩn thận của Ứng Sơn lão nhân, biết không thể địch nổi thì mặc kệ hấp dẫn thế nào lão cũng bỏ qua. Bàn tay nhẹ nhàng vùng lên, Tổ Mị, Ổ Thiết, Âm Cốt lão nhân tiến đến cùng với các cường giả đứng phía sau từ từ tạo thành hình quạt lớn, phân bố đem quảng trường vây lại. Hôm nay có thể nói cái tên Ma Viêm Cốc xóa tên khỏi Hắc Sắc Vực không còn bao lâu. Theo sự phân bố cường giả, đầu khí nhàn nhạt cũng lặng yên mở ra, làm cho một số ít người bình thường bắt đầu không chịu nổi cái áp bức này, lặng lẽ rời khỏi bàn tiệc. Đối với một số người rời đi, Tiểu Viêm không ngăn cản. Mục tiêu của hắn là Hàn Phong, các thế lực không có quan hệ với Ma Viêm Cốc ở nơi này, ra tay với họ chính là muốn đưa họ trở thành đồng minh với Hàn Phong. Loại chuyện ngu xuẩn như vậy, Tiểu Viêm làm sao có thể làm được. Theo bóng các thế lực kia đi ra khỏi quảng trường, Hàn Phong sắc mặt càng trở nên âm trầm. Rốt cuộc, trên khuôn mặt bao phủ một màng lạnh lạnh oán độc, thâm giọng chậm rãi vang lên. Tiểu Viêm, vốn muốn để người sống lâu thêm một chút, nhưng người lại có ý muốn chết sớm như vậy đừng trách ta không nể tình đồng môn. Nghe vậy, Tiểu Viêm thấy hắn bắt đầu xuất chiêu, làm cho Tiểu Viêm phải suy nghĩ. Hàn Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt nở nụ cười quỷ dị, lập tức quát lạnh. Kiệt Kiệt, Hiền Hộ Pháp bắt đầu động thủ đi. Thình thịch, thình thịch. Tiếng cười của Hàn Phong vừa dứt thì trên vách đá xung quanh quảng trường đột nhiên xuất hiện một hắc vụ. Hắc vụ lượn lờ mở ra mấy chục đạo thân ảnh, toàn thân bao bọc bởi sương mù, nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Đột ngột xuất hiện biến cố khiến cho mọi người nơi đây thoáng chút giật mình, chợt có chút bối rối nhìn xung quanh. Người của Hồn Điện, không nghĩ tới Hàn Phong cùng mọi người này có quan hệ. Biến cố đó làm cho Tiêu Viêm thoáng có chút kinh hãi, lát sau lại lấy lại bình tĩnh đột nhiên nói. Không cần lo lắng, bọn họ có một người là đấu tông, còn lại người khác không đủ gây trở ngại. Tổ Thiên cùng với Tiểu Uy Tiên thân hình xuất hiện tại bên cạnh Tiêu Viêm, người trước mở miệng nói. Mạc Thiên Hành cùng với Ứng Sơn lão nhân nhìn thấy biến hóa ở quảng trường cũng ngẩn người ra, không nghĩ đến Hàn Phong lại có thủ đoạn này, vị thần bí hắc vụ kia thực lực cũng là gã cấp bậc đấu tôn. Ha ha, Tiêu Viêm, tiểu môn người thật nghĩ rằng có được tin tình báo về ta lại dễ dàng như vậy sao? Cũng chỉ là do ta cố tình thả tin tức ra mà thôi, là muốn dẫn dụ người đến đây đó mà. Ha, Tiểu Viêm, tiểu môn người thật sự nghĩ rằng có được tin tức tình báo về ta lại dễ dàng như vậy sao? Cũng chỉ là do ta cố tình thả tin tức ra mà thôi, là muốn dẫn dụ người đến đây đó mà, không ngờ người cũng mắc câu. Hàn Phong cười quái dị một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Mạc Thiên Hành cùng Ứng Sơn lão nhân cười nói. Hai vị hiện tại, chúng ta hợp tác sẽ ổn hơn một chút, bất quá bây giờ không cần các vị ra tay nữa rồi. Hiền Hộ Pháp, người này là Tiêu Viêm, cũng là người mà Hồn Điện đang muốn điều tra, người của Tiêu gia tại Gia Mã Đế Quốc. Thứ các người cần hiện đang ở trong người hắn. Tiểu tử này mang hai loại dị hỏa, đem linh hồn hắn giam giữ rồi kính dâng lên Hồn Điện tôn giả, chắc có hiệu quả so với người bình thường càng thêm tốt hơn. Hàn Phong lớn tiếng hướng Hắc Vũ nói. Tiêu Viêm sao? Nghe Hắc Vũ hộ pháp nói qua, có điểm khó giải quyết. Bất quá lần này nhận được tin tức của ngươi, ta liền từ Đông Tây chạy tới. Giọng thị thường khàn khàn từ Hắc Vũ chuyển qua lọt vào tai mọi người. Vũ hộ pháp. Nghe được cái tên quen thuộc này, đôi mắt Tiêu Viêm chuyển thành một màu đỏ, luồng sát khí trong lòng nổi lên cuồn cuộn. Xem ra người với Vũ hộ pháp hận ý sâu đậm. Hắc hắc, cũng khó có thể trách được người. Lão sư bị tên kia bắt đi, thần làm đệ tử cũng chịu không ít khổ sở. Nhưng không cần để ý, không lâu nữa người sẽ gặp được lão sư người thôi. Hắc Vũ ầm trầm cười rồi đột tiến quát lạnh. Chúng hồn sử nghe đây, kết thành vạn hồn linh trận. Tiếng quát xong, những cơ thể hắc vụ trên vách đá núi ùn ùn bùng phát ra, giống như mây đen đem mảnh sơn cốc này bao phủ. Sau đó một đoàn hắc vụ bay lên, trong đó bắn ra các tia linh hồn thể bén nhọn, hai mắt đỏ đậm hư ảo như ác quỷ, làm cho người khác sôi máu, rú lên tiếng thét chói tai. Trên bàn tiệc, Hàn Phong nhìn thấy từng đạo hắc vụ dữ dội hình thành, khuôn mặt nhè răng cười càng lúc càng lớn. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!